một bên la lớn lên cứu mạng. Nhất thời từ nơi xa dâng lên một trận náo loạn, cũng không nhiều lắm, một đám người tại mi tâm có điểm đỏ. Thế, nhưng đều hướng trong rừng cây khô vàng kia vọt tới. Những người này, có chừng 11-12 người. Mọi người đều là hung thần ác sát, huyết khí toàn thân, hiển nhiên chính là người của Sích Huyết Thánh Giáo. Lúc này, sắc mặt của bọn chúng đều đỏ bừng, cả người toàn mùi rượu, hiển nhiên đang ăn uống chúc mừng. Đoán chừng tên Lý Nham này cũng chỉ là chân chạy, mới có thể vào lúc này chạy ra bên ngoài đi dạo. Những người này vừa xuất hiện, Lý Nham bi thảm hội họp cùng bọn chúng, còn nhóm người kia đều nhìn về phía hai người Hoàng Phi Dương đang chạy. Trước nhất, hộ pháp đại nhân, là người Linh Vũ gia tộc. Nghe được bốn chữ Linh Vũ gia tộc, đám người mười mấy người kia liền lập tức sắc mặt biến đổi. Trong những người này, cầm đầu chính là hai vị hán tử. Một người trong, đó thân hình gầy yếu, đầu tóc và chân mày đều hiện ra màu máu nhàn nhạt. Một đôi con ngươi bắn ra ánh sáng lại càng giống như máu tươi. Một người khác thì vóc dáng khôi ngô, đầu chọc sáng như tuyết, từ xa nhìn lại giống như một khối thiết cầu hình tròn. Hai người này hẳn là hai trong tám đại hộ pháp của Sích Huyết Thánh Giáo, mà trong hai người này, rõ ràng lấy tên thân nhỏ gầy yếu cầm đầu, Long Thần cảm giác hắn càng cường đại hơn. Khi hai vị hộ pháp này nghe được bốn chữ Linh Vũ gia tộc, mặt liền biến sắc, quyết định thật nhanh, nói, giết chết toàn bộ cho ta, một người cũng không để cho chạy trốn. Linh Vũ gia tộc đối với Sích Huyết Thánh Giáo mà nói, vẫn còn bàng bạc, quá lớn, cho nên hắn chỉ có thể làm chính là giết sạch, hoàn toàn hủy, diệt bất cứ dấu vết nào. Vâng, Tần hộ pháp, mà ở bên kia, Hoàng Phi Dương thấy đối phương thậm chí có đến hai người dẫn đầu, trong lòng mừng thầm, hai người kia, gã đại hán đầu chọc kia, là người mới vào nhân đan cảnh, còn tên gầy yếu Tần hộ pháp kia là nhân đan cảnh tiểu thành, chênh lệch với ta không nhiều lắm, thực lực hai người này, hoàn toàn có thể giết chết Long Thần. Cách chương.